Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 458, du lịch kết thúc. Thiết quốc đại khái là bởi vì cùng hỏa quốc giáp giới đi. Cái này đồ ăn ở bên trong cùng hỏa quốc tương đối tiếp cận. Yamanaka via bọn hắn hưởng qua một chút sau liền không có hứng thú. Trong 3 ngày này Yamanaka Vie mang theo Shikamaru 3 người tại thiết quốc đi dạo. Thẳng đến rèn đúc tiết bắt đầu. Rèn đúc tiết bắt đầu ngày ấy. Yamanaka Vie một nhóm 4 người tới thiết quốc quảng trường. Thiết quốc thủ lĩnh Mifune ngồi ngay ngắn ở quảng trường trên đài cao. Yamanaka Vie chạy hắn một chút. Võ sĩ trực giác để Mifune đã nhận ra Yamanaka Vie ánh mắt. Mifune quay đầu cùng Yamanaka Vie liếc nhau. Yamanaka Vie hướng hắn gật gật đầu. Đi vào quảng trường. Mifune xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Cho một bên võ sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Võ sĩ vội vàng chạy xuống đi. Đi vào Yamanaka Vie trước mặt. Rộng lớn người. Ta là Mifune đại nhân cận vệ. Mifune đại nhân mệnh lệnh tại hạ mang ngài đi tốt nhất rèn đúc đại sư nơi đó. Yamanaka Vie cười, một cái nói đến, Mifune tiên sinh có lòng, thay ta tạ ơn hắn, chỗ nào, hẳn là, nói xong cận vệ dẫn Yamanaka Vie đi tới trong sân rộng. Rộng lớn người, vị này chính là chúng ta thiết quốc tốt nhất rèn đúc đại sư. Võ sĩ chỉ vào một vị năm nhìn hơn 40 tuổi, một thân tráng kiện bắp thịt trung niên nhân nói đến. Yamanaka Vie hướng hắn phất phất tay nói đến. Đại sư ngài tốt. Rèn đúc đại sư liền vội vàng nói đến. Rộng lớn người không cần khách khí. Mifune đại nhân đã phân phó. Tận lực thỏa mãn nhu cầu của ngài. Yamanaka Vie cười cười cũng không tại bút tích. Từ phong ấn quyển trục bên trong lấy ra 2 khối có thể truyền chakra kim loại. Cùng một khối rèn đúc Kubikiri Boko chỗ tăng thêm khoáng thạch. Khối quáng thạch này là năm đó Jiraiya cùng Yamanaka Vie cùng đi thủy quốc siêu tập tình báo thời. Điểm Jiraiya từ làng sương mù hố tới. Đoạn thời gian trước bị Yamanaka Vie muốn đi qua. Ta muốn dùng những tài liệu này chế tạo 2 thanh đoản đao. Một thanh thế đao. Ngài nhìn có thể chứ? Rèn đúc đại sư nghe vậy nâng lên 2 khối khoáng thạch ước lượng dưới. Sau đó gật gật đầu. Sa đại nhân ngài yên tâm, vật liệu đầy đủ, giao cho ta đi, hôm nay chạng vạng tối ngài tới lấy liền tốt. Ân, cái kia làm phiền ngài. Cái kia ai? Làm phiền ngươi mang hậu bối của ta nhóm đi khắp nơi dạo chơi được không? Yamanaka Vie vỗ vỗ võ sĩ bả vai nói đến, có thể là có thể, nhưng là ngài muốn đi đâu? Đều tới thiết quốc, làm sao cũng hẳn là bái phỏng các ngươi một chút vương. Nói xong Yamanaka Vie thân ảnh biến mất. Ngay tại chỗ, võ sĩ cười khổ một tiếng. Mang theo 3 cái tiểu quỷ đi đi vòng vo. Bất quá chính là có 3 người này tại võ sĩ nội tâm kỳ thật không có chút nào khẩn trương. Yamanaka Vie dám đem hắn hậu bối lưu tại bên cạnh mình liền chứng minh hắn không có bất kỳ cái gì. Ý đồ xấu, muốn đến nơi này. Võ sĩ tâm tình càng thêm buông lỏng. Mà lúc này... Quảng trường trên đài cao, Yamanaka Vie đột nhiên xuất hiện. Hắn đến để ở đây phụ trách bảo hộ Mifune võ sĩ giật nảy mình. Vội vàng đem Yamanaka Vie bao bọc vây quanh. Đang lúc các võ sĩ chuẩn bị động thủ thời điểm, Mifune ngăn trở bọn hắn. Dừng tay, hắn không là địch nhân. Tất cả lui ra, Mifune tiên sinh, ngài tốt, lần đầu gặp mặt, cảm ơn ngài hỗ trợ. Để cho ta có thể thuận lợi rèn đúc ra vũ khí. Đây đều là việc nhỏ. Không cần khách khí như vậy. Nói đến Sa tiên sinh rèn đúc vũ khí là đưa bằng hữu sao? Theo ta được biết ngài vũ khí vẫn luôn là đá dao giải phẫu. Yamanaka Vie gật gật đầu. Ân, 2 thanh đoản đao phân biệt đưa cho ta bằng hữu cùng đệ tử. Thế đao lời nói đưa cho một cái hậu bối. Quả là thế. Sa tiên sinh cứ việc yên tâm. Chúng ta thiết quốc kỹ thuật rèn đúc là giới ninja mạnh nhất. Nhất định sẽ rèn đúc nhượng lại ngài cùng bằng hữu của ngài hậu bối đều hài lòng vũ khí. Tốt, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Về sau hai người lại trò chuyện lên võ sĩ cùng ninja. Yamanaka vì thế mới biết nói. Nguyên lai cái gọi là võ sĩ cũng cùng thời kỳ chiến quốc thuần túy võ sĩ không đồng dạng. Hiện tại võ sĩ cũng là hữu dụng nhẫn thuật. Xác thực nói là nhẫn thể thuật. Thiết quốc võ sĩ vốn chỉ là tại trên đao bám vào chakra. Hiện tại cơ hồ người người đều tu luyện nhẫn thể thuật. Tăng lên thật nhiều võ sĩ sức chiến đấu. Thời gian rất nhanh liền đến trạng vạng tối. Rèn đúc đại sư hỗ trợ rèn đúc vũ khí cũng đã hoàn thành. Yamanaka vi từ rèn đúc đại sư trong tay tiếp nhận 3 thanh kiếm. Đối với hắn biểu thị ra cảm tạ. Sau đó mang theo 3 cái tiểu quỷ thuấn di trở về Konoha. Đem bọn hắn đuổi về nhà về sau. Yamanaka vi cảm ứng một cái Kakashi vị trí. Sau đó thuấn di đến bên cạnh hắn. Lúc này Kakashi đang tại Hỏa Quốc biên cảnh chấp hành nhiệm vụ. Yamanaka vi đột nhiên xuất hiện đem hắn giật nảy mình. Sa, người có biết không đạo ngã chính tại thi hành nhiệm vụ. Kakashi bất đắc dĩ nói đến. Có đúng không? Ha ha, không quan hệ, chậm trễ không là cái gì. Nặc cái này cho ngươi. Nói xong Yamanaka vi đưa cho Kakashi một thanh đoản đao. Cái này thanh đoản đao là thiết quốc nổi danh nhất rèn đúc đại sư rèn đúc. Trong đó còn gia nhập rèn đúc Kubikiri Boko kim loại hiếm. Giống như Kubikiri Boko có thể hấp thu huyết dịch tu bổ bị hao tổn thân đao. Kakashi nghe vậy, lập tức tiếp nhận đoản đao. Một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Vậy cứ như thế, ta đi trước. Nói xong Yamanaka vi liền thuấn di đến Shisui nơi đó. Shisui gần nhất không có việc gì. Mỗi ngày cùng với Osusuki Fuyen triền miên. Yamanaka vi không có quấy rầy hai người của bọn họ thế giới. Thanh đoản đao vứt cho Shisui sau liền rời đi. Yamanaka vi chạm tiếp theo là âm quốc. Làng âm thanh. Orochimaru phòng thí nghiệm. 2 tuần đến đây làng âm thanh cho Sorin bổ sung năng lượng thời điểm. Sorin liền nói cho hắn biết. Rút ra chakra làm việc lập tức liền phải kết thúc. Bởi vì này Yamanaka vi mới có thể kết thúc cùng 3 cái tiểu quỷ du lịch hành trình. Sorin chakra rút ra sau khi hoàn thành. Vậy liền mang ý nghĩa Yamanaka vi muốn có được chính mình Rinnegan. Một khi có được Rinnegan, tại tăng thêm Sorin lực lượng, Yamanaka vi cảm thấy mình hẳn là có thể tiến vào lục đạo mô thức. Bất quá Yamanaka vi cũng không tính sử dụng lục đạo hình thức. Bởi vì hắn thấy băng độn mới là mình lớn nhất át chủ bài. Xuyên qua đến nay hắn hôm nay có hết thảy đều cùng băng độn thoát không được quan hệ. Sa, người du lịch kết thúc. Orochimaru lời nói đánh gãy Yamanaka vi suy nghĩ. Yamanaka vi cười một cái nói đến. Ân, kết thúc. Về sau một đoạn thời gian có thể muốn đợi tại ngươi nơi này. Orochimaru cười một cái nói đến. Người muốn đợi bao lâu đều có thể. Đúng, Sasuke gần nhất thế nào? Sasuke a, hắn là một thiên tài. Còn có thường người thường không thể cùng nghị lực. Đại thời gian nửa năm, Sasuke thực lực có bay vọt về chất. Hắn hiện tại cũng đã có mở ra cặp mắt kia tư cách. Yamanaka vi có chút ngoài ý muốn. Orochimaru nhưng là có tiếng nghiêm khắc. Sẽ rất ít khen ngợi như vậy một người. A. Có đúng không? Có thể được đến ngươi đánh giá cao như vậy. Xem ra Sasuke tên kia thật sự rất cố gắng đâu. Xác thực rất cố gắng. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Yamanaka vi gật gật đầu. Cũng tốt, thuận tiện đem ta chuẩn bị tiếp tục đưa cho hắn. Nói xong hai người cùng một chỗ hướng làng âm. Thanh sân huấn luyện đi đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.